Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, bảo vật lấy ra. Tượng tai rơi vào trên đất, biểu lộ ra khá là chật vật, lúc này, đã có quỷ linh ném xuống bó đuốc, hỏa quang nổ tung, tia lửa tung tóe, xâm nhiên sát cơ theo gió cuồng loạn, sơn cốc lỗ thủng. Càng là hỏa quang ngút trời, trốn ở bốn phía tiên môn đệ tử, thì là vẻ mặt hoảng sợ, mà hoảng sợ bên trong, tựa hồ lại nhiều hơn rồi mấy phần tuyệt vọng phẫn nộ. Tượng tai nhìn quanh bốn phía, khóe mắt run rẩy, hơn 10 trượng bên ngoài, một đạo nhân bóng phiêu nhiên nhi lạc, trong tay mang theo một đoạn đen nhánh âm gỗ, chính là cái kia phía sau đánh lén tiểu tử. Tượng tai thần sắc cứng lại, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu bối, ta nhớ được ngươi gọi Vô Cửu, ngươi mắt không tôn trưởng, dĩ hạ phạm thượng, là tự tác chủ trương, vẫn là bị người sai xử. Hắn trong lúc nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn A Huy cùng A Thắng, mà hai cái nguyên thiên môn trúc cơ đệ tử, lại là im miệng không nói không nói. Hắn không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Ha ha, tiểu bối, niệm tình ngươi hồ đồ vô tri, tạm thời tha cho ngươi một lần, mà còn dám làm càn, ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Tiền bối đột nhiên trở nên rất rộng lượng. Tiểu bối, nhưng thật giống như không buông tha. Vô Cửu rơi vào đống đá trên, vung tay hất lên, nện xuống bó đuốc, bị trong tay hắn gậy gỗ đánh bay ra ngoài, bó đuốc vào trên vách đá, lãnh diễm vẩy ra, bên cạnh hai cái kim thủy môn đệ tử, dọa đến vội vàng trốn tránh. Hắn ngẩng đầu lên, cất giọng nói, các vị nghe rồi, khẩu âm của hắn cổ quái, không lưu loát, ngược lại là cùng quỷ linh có mấy phần tương tự. Tượng tai cùng ở đây tu sĩ, đều là sững sờ. Để ai nghe lời, khó nói hướng quỷ linh cầu xin tha thứ. Đã trước sau chém giết mấy cái quỷ linh, người ta sao lại bỏ qua? Chúng ta vô ý mạo phạm nơi này, tiếc rằng không như mong muốn, mà lại tạm hoãn nhất thời một lát. Chúng ta đem tự mình rồi đoạn. Vô Cửu hỏi đến chỗ này, y nguyên có bó đuốc nện xuống. Hắn cất giọng lại nói, Lâu Nhi đại ca, trùng hợp ngươi sinh con trai niềm vui, cần gì phải tái tạo sát nghiệt đâu, nếu như lại thêm tử thương, cũng không phải ngươi chỗ nguyện. Trên đỉnh núi đám người bên trong, toát ra một tên tráng hán, một tay giơ bó đuốc, một tay nắm lấy trượng gỗ. A, ngươi thế nào biết ta tục danh? Cái kia tráng hán, chính là Lâu Nhi. Hắn cúi đầu quan sát, lập tức lắc lư bó đuốc, hướng về phía trái phải ra hiệu, chờ một lát, lại nhìn ác quỷ như thế nào tự mình rồi đoạn. Sơn cốc bốn phía, y nguyên bị bầy người cùng hỏa quang vây khốn, mà sơn cốc bên trong, trừ rồi rơi xuống nước bó đuốc còn tại thiêu đốt, lại đã không còn đốt người nỗi khổ, chí ít tạm thời không có rồi hung hiểm. Các tu sĩ nhao nhao đi ra ẩn thân địa phương, từng cái thần sắc không hiểu. Tượng tai nói, tiểu bối, ngươi hẳn là vội vã đầu thai. A Huy nói, tiểu tử, ngươi mơ tưởng liên lụy đồng môn. A Thắng nói, Vô Cửu, có phải hay không khiếp đảm gây nên? A Nghiêu nói, hừ, lại hướng quỷ linh ăn xin cầu xin tha thứ. A Tề nói, hắn không phải cầu xin tha thứ, mà là muốn chết. A Tam rất là lo nghĩ, gấp nói, sư huynh, dưới mắt không phải ra danh tiếng thời điểm. Vô Cửu nhảy xuống đống đá vụn, thẳng hướng đi tượng cai, cách xa nhau ba trượng, phanh, đem trong tay gậy gỗ sử ở trên mặt đất. Hắn nhíu mày lại, nhàn nhạt nói rằng, ta không muốn chết, cũng không vội vã đầu thai, mà cái gọi là rồi đoạn, đơn giản nghĩ cách rời đi nơi này. A Huy bọn người, hai mặt nhìn nhau. Dù cho tượng tai, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bốn mặt vây khốn, như thế nào thoát thân? Nếu có thể rời đi, làm gì đợi đến lúc này? Vô Cửu giống như là đoán được rồi chúng tâm tư người. Tiếp lấy phân trần, muốn rời khỏi nơi này. Không khó, phàm tục có vân, cởi chuông phải do người buộc chuông. Mà các vị lại có hay không nhớ kỹ? A Uy, A Thắng, cùng A Nghiêu, A Tề, ngừng lại làm giật mình hình dáng. Chỉnh Tề nhìn hướng một người. Ngoặc kép, chỉ vì thông linh chi quang, khiến cho người ta hãm sâu khốn cảnh. Mà nếu muốn phá giải man tộc nguyền rủa, chỉ có đánh vỡ khối kia thông linh trận bàn. Từ đứng ra, đánh lén tượng tai, lại bày tỏ tự mình rồi đoạn. Không ai biết rõ Vô Cửu muốn làm cái gì, mà hắn lượn rồi một vòng lớn. Đột nhiên không còn hàm hàm hồ hồ, mà là dưới cằm vừa nhấc. Không thể nghi ngờ nói, tượng tai tiền bối, cầm ra ngươi trong ngực thông linh bảo vật. Nếu không, hôm nay ai cũng mơ tưởng chạy trốn. Tượng tai không chịu được đưa tay che ngực, giận nói, bảo vật vì ta chỗ có, ngươi mơ tưởng nhúng chàm. Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, có chút lắc đầu, ngươi tư dục quấy phá, đưa đồng môn sinh tử mà không để ý. Bây giờ hung hiểm bước ngoặt, dùng ngươi không được chuyên quyền độc đoán. Tượng tai giận dữ sinh cười, ha ha, gióng giạc, ngươi một tiểu bối, lại làm khó dễ được ta. Vô Cửu chậm rãi nắm lên trong tay gậy gỗ, mặt không đổi sắc nói, ở đây đều là vãn bối, ta nghĩ không có ai tình nguyện sa đọa. Hắn ngược lại nhìn hướng bốn phía, trầm giọng lại nói, mà một cái vô lương không đức, bội bạc, nhiều lần gặp rắc rối tiền bối, lại có hay không có thể ngăn cản ta mười người chính nghĩa lửa giận. Không biết là hắn mở miệng mê hoặc, hay là gãi đúng chỗ ngứa. A Uy, A Thắng, A Nghiêu, A Tề, thậm chí cả A Ly, A Tam mấy người vũ sĩ đệ tử, đều không hẹn mà cùng chậm rãi chạy rồi tới đây. Chính như nói tới, tượng tai tuy là tiền bối, lại là cái cử chỉ ác tha âm hiểm tiểu nhân, mà tiến sau ngọn nguồn, đám người càng là nhớ rõ, nếu không có hắn cướp đoạt khối kia thông linh bàn đá, như thế nào lại thân hãm trùng vây mà khó mà thoát khỏi. Dưới mắt đã là sinh tử sớm tối, lại không có thể tha cho hắn tùy ý làm bậy, huống chi lấy 10 địch 1, nhiều người tức giận khó cản a. Tượng tai không khỏi liên tiếp lui về phía sau, kinh ngạc nói, lớn mật, ai dám dĩ hạ phạm thượng. Hắn mặc dù hung ác như trước, mà thần thái bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần ngoài mạnh trong yếu kinh hoàng. Hắn cho tới bây giờ không có đem bọn này tiên môn đệ tử để vào mắt. Cùng nó nhìn đến, đó bất quá là một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Chỉ cần thêm chút thủ đoạn liền có thể tùy ý bài bố. Mà chính là bọn này ô hợp chi chúng, đột nhiên nghĩ muốn liên thủ đối phó chính mình. Mà lúc này nơi này, thi triển không ra pháp lực thần thông, nếu như trở mặt động thủ, cuối cùng tình hình vẫn là rất khó mà tưởng tượng. A, đều là cái kia gọi là Vô Cửu tiểu bối đang làm chuyện xấu. Nếu không có hắn ngang ngược cản trở, bản nhân sớm đã chạy ra trùng vây, bây giờ hắn lại châm ngòi thổi gió, xúi dục nhiều người tức giận. Đồ chết tiệt, ta sao không nghĩ tới hắn như thế ác độc đâu. Ngẫm lại a, hắn mới là nói như thế nào, ta chỉ nhằm vào hắn một người, hắn lại đem tất cả mọi người ở đây đều liên lụy vào. Nó ngôn từ cay độc, tâm cơ thâm trầm, ẩn nhẫn đến nay, đột nhiên nổi lên. Dù cho sống rồi mấy trăm tuổi người, cũng không để hắn âm hiểm xảo trá. Tượng tai một bên lui lại, một bên ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, chợt thấy A Uy đám người đã ép tới gần. Hắn dẫm chân xuống, đột nhiên đột ngột từ mặt đất ngoi lên, nghiến răng nghiến lợi phát ra hét lớn một tiếng. Yêu ngôn hoặc chúng người, giết, dù sao cũng là vị nhân tiên tiền bối. Mặc dù thi triển không ra pháp lực thần thông, lại nhảy lên 2-3 trượng mà đi thế kinh người, đúng là thẳng đến ngay phía trước Vô Cửu đánh tới. mà hắn một khi trở mặt, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Cần phải giết rồi cái kia đi đầu khiêu khích tiểu bối. Nếu không trấn không được ở đây đệ tử, cái gọi là giết một người răn trăm người, chính là cái đạo lý này. A Uy, A Ngưu đám người đã từ xa gần tụ lại mà đến. Bày ra vây đánh trận thế, chợt thấy Tượng Tay dẫn đầu làm khó dễ, riêng phần mình giật nảy mình, mà còn chưa ứng đối, lại từng cái vẻ mặt trần trờ. A, nguyên lai Tượng Tai muốn giết có khác một thân, ngược lại không như Tĩnh Quan kỳ biến, vô cứu hao hết trắc trở, đổi lấy một cái cùng chung mối thù tràng diện. Ai ngờ triệu tập lại là một đám người đứng xem, chỉ còn chờ nhìn hắn không may. Nhân tính A, chính là như thế nhiều màu nhiều sắc, mà trong nháy mắt, Tượng Tai đã không có sợ hãi vậy đánh tới, cầm đoản kiếm. Càng là vạch ra một đạo ngân quang mà thế không thể đỡ. Vô Cửu lại là sớm có chỗ đoán. Tối xì một thanh, không trốn không né. Hai tay quơ lấy gậy gỗ liền vung ra. Phanh, kiếm quang bổ vào gậy gỗ bên trên. Phát ra giòn vang, mà cứng rắn âm gỗ. Vẻn vẹn gọt đi một khối mảnh gỗ vụn. Đoàn kiếm lại bị đánh bay. Chính là cầm kiếm Tượng Tai cũng bị bách thân hình rơi xuống mà thần sắc kinh ngạc. Tiểu bối, người tốt lớn sức lực, Vô Cửu vốn chính là đồng cân thiết cốt. Bây giờ tái tạo nhục thể, lại mở ra khí hải. Đã từng sức lực vậy theo lấy tu vi tăng lên mà trở nên càng phát cường đại. Chỉ là so với nhân tiên cao thủ, hắn vẫn là xa xa không bằng. Hắn không chịu được lui lại mấy bước. Chỉ cảm thấy cánh tay kịch chấn, lại ra vẻ không việc gì, cưỡng ép đứng vững gót chân, chợt tức thả người nhảy lên, đột nhiên giơ tay lên bên trong gậy gỗ mà hét lớn một tiếng. Tượng Tai, ngươi vậy không gì hơn cái này, bảo vật lấy ra, hừ, thứ không biết chết sống. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, một cái nhân tiên cao thủ. Không chỉ không thể giết rồi một cái vũ sĩ tiểu bối, còn bị trước đó chưa từng có miệt thị. Tượng Tai hiển nhiên là nổi giận không chịu nổi, cả giận hừ một tiếng, đúng là lắc lư lấy cường tráng hai tay, quanh thân gân cốt theo đó phát ra lốp bốp tiếng vang. Thoáng xúc thế, hắn hai mắt bên trong sát cơ càng thêm âm lãnh, dù cho đoản kiếm trong tay cũng tại có chút tê minh. Vô Cửu người giữa không trung, phát giác có gì, đột nhiên ném ra gậy gỗ, bản thân hắn lại là nhấc chân hư đạp mà bước ra nhanh lùi lại. Tượng Tai thần sắc dữ tợn, hung hăng bổ ra đoản kiếm, cứng rắn âm gỗ, lại, bang, đứt thành hai đoạn. Hắn vừa muốn thừa cơ mà lên, bốn phía đột nhiên nhiều rồi một đám bóng người, trong đó có bốn vị trúc cơ cao thủ. Còn có 5 vị vũ sĩ đệ tử, dù cho vừa gầy lại thấp A Tam, vậy lén lén lút lút đâm ra một kiếm. Chần chờ một lát, đám người rốt cục ra tay rồi. Mà ra tay nguyên do, chỉ có một cái kia chính là Tượng Tai trong ngực bảo vật. Đã nhưng vũ sĩ đệ tử, cùng hắn liều cái không phân cao thấp, có thể thấy được vị này nhân tiên tiền bối. Vậy không gì hơn cái này, mắt thấy bảo vật liền bị Vô Cửu cướp đi, thời gian không chờ đợi ta a. Nếu nói trước đó Tượng Tai chỉ là nổi giận, mà hắn giờ phút này đã là nổi giận như sấm. Từng bao nhiêu lúc, bọn này tiểu bối chỉ dám khúm núm, dưới mắt lại bộc lộ bộ mặt hung ác, như ông vỡ tổ chiếm tiện nghi, đặt tại thương ngay, một ngón tay đầu toàn bộ nghiền chết. Mà dưới mắt mặc dù thần thông không còn, như cũ giết người, dĩ hạ phạm thượng, chết Tượng Tai đã không lo được Vô Cửu. Bốn phía xung quanh đều là bóng người. Hắn, phanh phanh, hai cước, bước đến A Thắng cùng A Tề liên tiếp lui về phía sau. Mà A Uy cùng A Ngưu đã từ hai bên trái phải đánh tới. Hắn quay người lại là vung kiếm quét ngang, trầm đục điếc tai. Hai đạo kiếm quang bay ngược, hắn dựa thế phản công, Ai ngờ A Thắng cùng A Tề lần nữa nghịch tập mà tới. Mấy cái vũ sĩ đệ tử càng là thừa cơ đánh lén. Hắn ứng biến cuống quýt, dứt khoát đứng thẳng bất động, kiếm quang bổ vào trên thân, quần áo phá toái, mà bản thân hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Đám người kinh hãi, hắn lại vung kiếm giận bổ. A Tề không tránh kịp, lại bị một kiếm gọt đi nửa bên đầu. A Thắng bứt ra trốn tránh, khó khăn lắm tránh thoát tất sát nhất kích. Ai ngờ tượng cai cánh tay đột nhiên tăng vọt một thước có thừa. Lăng lệ kiếm quang theo đó gào thét mà tới. Hắn lại khó tránh né, sinh lòng tuyệt vọng. A Huy bọn người ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền tại lúc này, một đạo nhân bóng đi mà lại trở lại, cũng vung vẩy hai đoạn đen nhánh cây gỗ mà giữa trời hô to. Bảo vật lấy ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN